Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4076 muốn chết. Nổi giận ở giữa, Dương Hạo cuối cùng triệt để nổi giận. Cắn răng nghiến lợi trong lúc hét vang, Dương Hạo trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Sưu sưu sưu, rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, Dương Hạo thân thể không ngừng thoáng hiện tại Độc Nha Tám Tôn phân thân trước mặt. Mỗi một lần xuất hiện, Dương Hạo đều sẽ cuồng bạo oanh ra một quyền, lại hoặc là bạo lệ đá ra một chân. Bất quá, Độc Nha đã sớm hết sức chăm chú Tám Tôn phân thân, không chút nào đều không kinh hoàng. Không ngừng rời động trong tay Huyền Quy Chiến Thuẫn, ngăn cản Dương Hạo quyền cước oanh kích. Tại chặn Dương Hạo công kích đồng thời, Độc Nha trong tay Thị Huyết Ma Kiếm, cùng phía sau tám đạo xiềng xích cũng không có nhàn rỗi. Đừng quản có tác dụng hay không, cũng đừng quản có thể hay không làm bị thương Dương Hạo. Tóm lại, Độc Nha Tám Tôn phân thân cũng đã tiến nhập điên cuồng trạng thái. Điên cuồng cùng Dương Hạo chiến thành một đoàn, không chút nào chịu yếu thế, càng sẽ không lùi bước. Ầm ầm, xoẹt xoẹt, hư hư hư. Kịch liệt trong tiếng thét gào, toàn bộ chiến trường phía trên, có thể nói là động tác mau lẹ, đánh thành hỗn loạn. Nhưng Dương Hạo hoảng sợ là, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là đối mặt cái này tám cái đối thủ, hắn lại tựa hồ như căn bản không có cái gì biện pháp. Tuy nhiên Dương Hạo y nguyên có thể dựa vào cường đại lực phá hoại, chính diện áp chế đối phương. Nhưng là Dương Hạo mỗi một quyền, mỗi một chân, đều bị Độc Nha phân thân kịp thời chặn. Đối mặt với cái kia mặt đen màu đỏ chiến thuẫn, Dương Hạo thật sự là không có cái gì biện pháp. Như vậy nặng nề quyền cước rơi vào cái kia chiến thuẫn phía trên, lại trực tiếp bị suy yếu cửu thành. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Dương Hạo công kích vẫn là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là Dương Hạo chính mình biết mình sự tình, dạng này lực phá hoại, tuy nhiên y nguyên có thể đem Độc Nha phân thân oanh ra ngoài xa hơn 10 thước, nhưng lại cũng không thể thật làm bị thương Độc Nha phân thân. Dương Hạo lớn nhất sát chiêu đã bị Độc Nha phong kín. Hắn căn bản cũng không dám thả ra chín đầu năng lượng giao long. Phóng xuất vô dụng không nói, ngược lại sẽ bị đối phương thôn vệ hết năng lượng bản nguyên, tăng lên thực lực của đối phương. Mà không thả ra năng lượng giao long, vẻn vẹn dựa vào quyền cước chi lực, căn bản đánh không thủng cái kia mặt quy giáp đồng dạng màu đen chiến thuẫn. Càng là đánh, Dương Hạo thì càng khí. Bộ này, thật sự là đánh quá nín thở. Tiếp tục như thế đánh đi xuống, cho dù đánh cái 3 ngày 3 đêm, cũng căn bản phân không ra thắng bại. Nhất làm cho Dương Hạo vô pháp tiếp nhận chính là, đối phương nhân số tuy nhiên so với hắn nhiều gấp 8 lần, thế nhưng là cảnh giới phía trên, lại so hắn thấp 6 đoạn. À không đúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc đến bây giờ, thôn phệ hắn 8 đầu năng lượng giao long sau khi Độc Nha 8 tôn phân thân ma thể đẳng cấp, đã tăng lên một đoạn. Bởi vậy, giữa hai người chênh lệch, chỉ có ngũ đoạn ma thể. Thế nhưng là chính vì vậy, Dương Hạo thì càng khí. Độc Nha ma thể đẳng cấp chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chợt tăng gần 2 đoạn. Hoàn toàn là bởi vì thôn phệ năng lượng của hắn giao long bản nguyên. Nhớ tới to lớn như vậy tổn thất, Dương Hạo tâm liền đang rỉ máu. Cuối cùng, cái kia Dương Hạo mãnh liệt ra mấy cái quyền, đem Độc Nha tám tôn phân thân toàn bộ đánh lui sau khi đột nhiên nhảy ra vòng chiến. Tức giận nhìn xem Độc Nha tám tôn phân thân, Dương Hạo lớn tiếng nói, rất tốt, ta thừa nhận không cách nào đột phá các ngươi phong tỏa, đã như vậy. Hôm nay coi như các ngươi thắng, ta sẽ lui ra lần này tranh đoạt. Có điều, các ngươi tuyệt đối không nên đắc ý. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo ngóc lên đầu lâu, ngạo nghễ nói, một khi ta đem ma thể tấn thăng vì bạch quang thánh thể, ta chín đầu năng lượng giao long, cũng đem miễn dịch tất cả pháp tắc chi lực, đến khi đó, hừ hừ. Nói dứt lời, Dương Hạo cũng không dừng lại. Đạp chân xuống ở giữa, bảo bối lam sắc quang mang lập lòe mà lên. Làm quang mang thu liễm thời điểm, hiện trường đã không thấy Dương Hạo bóng người. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đã thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, về tới trong mê cung. Có lẽ trong con mắt người bình thường, cái này Dương Hạo có chút uất ức. Đánh bất quá người ta, lập tức liền đứng thẳng. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này Dương Hạo lại quá kinh khủng. Biết rõ chuyện không thể làm, lập tức làm ra quyết định. Tráng sĩ tự chặt tay, kịp thời dừng hại. Đây chính là chỉ có những cái kia tối đỉnh cấp tu sĩ, mới có thể có phẩm chất riêng. Vô vị lưu tại nơi này. Làm chiếc kia lưỡi chi tranh là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chánh thức cao minh nhân sĩ, tại biết rõ nói chuyện không thể làm thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn tráng sĩ tự chặt tay, kịp thời dừng hại. Cho dù vì vậy mà trả một cái giá thật là lớn, vứt bỏ rất lớn mặt mũi, cũng sẽ không chần chờ. Đổi là những người khác, có được Dương Hạo thực lực như vậy, đâu có thể nào dễ dàng như thế, liền lui ra lần này tranh đoạt đâu. Cái kia ma hoàng hành cung bên trong, thế nhưng là có được ma dương tộc truyền thừa thánh khí. Đối với tại đang toàn lực tranh đoạt ma hoàng bảo tọa ma vương nhóm tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một hoàn. Tuy nhiên không thể nói, ai nắm giữ truyền thừa thánh khí, người đó là đời tiếp theo ma hoàng. Nhưng là thu được truyền thừa thánh khí về sau, tuyệt đối sẽ tại hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong, xa xa dẫn trước. Đối thủ cạnh tranh nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, không làm ra điểm kinh thiên động địa đại cống hiến, vẫn thật là không cách nào cạnh tranh. Thế nhưng là cho dù đối mặt như thế dụ hoặc, tại biết rõ nói chuyện không thể làm sau khi, Dương Hạo nhưng vẫn là quả quyết quay người rời đi. Tuy nhiên trên lý luận, hắn chỉ muốn tiếp tục kiên trì, ít nhất có 3 phần cơ hội, có thể thu được truyền thừa thánh khí. Thế nhưng là lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận. Trên thực tế, liền 10% cơ hội đều đã không có. Mà lại, chính như Dương Hạo nói như vậy, đừng nhìn lần này, hắn tại độc nha trong tay bị thiệt lớn. Thế nhưng là một khi hắn ma thể đẳng cấp đột phá đến 99 đoạn, đạt tới bạch quang thánh thể thời điểm, hắn chín đầu năng lượng giao long, cũng đem cùng nhau nắm giữ miễn dịch hết thảy pháp tắc chi lực năng lực. Đến khi đó, tham dục chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào rút ra hắn bản nguyên. Bất quá, không thể không nói. Tức liền đến khi đó, độc nha cũng y nguyên có cùng Dương Hạo sức đánh một trận. Dù sao, chỉ riêng ma thể tăng lên tốc độ mà nói. Trong này thiên hạ, chỉ sợ không người nào dám cùng độc nha đánh đồng. Vừa mới một trận chiến này phía dưới, độc nha ma thể đẳng cấp, liền cơ hồ tăng lên 2 đoạn. Đây chính là 90 đoạn ma thể trở lên. Ma hoàng cảnh 2 đại đẳng cấp. Đổi là còn lại ma hoàng cảnh cao thủ, muốn tăng lên 2 đoạn ma thể, sợ không muốn ngàn thời gian vạn năm. Thế nhưng là độc nha lại chỉ hao tốn nhất chiến thời gian, là thành công tăng lên. Bởi vậy, làm Dương Hạo tăng lên tới 99 đoạn bạch quang thánh thể thời điểm. Độc nha khẳng định sớm mấy triệu năm, liền đã tăng lên tới cái này đẳng cấp. Mà lại, độc nha tham dục chi lực thôn vệ phía dưới. Độc nha năng lượng tích lũy, tuyệt đối có thể nghiền ép Dương Hạo. Bởi vậy, tức liền đến khi đó, độc nha cũng y nguyên có thể cùng Dương Hạo nhất chiến, mà lại rất có thể sẽ còn chiếm hết thượng phong. Tán thưởng lắc đầu. Trách không được tương lai chính mình, sẽ tìm kiếm nghĩ cách, truyền lại cho hắn một đạo tin tức. Độc này răng nếu như không thể khống chế trong tay. Một khi hắn tránh thức quật khởi, trong này thiên hạ, còn thật không có nhiều người có thể trị hắn. Cho dù mạnh mẽ như Dương Hạo, vậy mà cũng tại độc nha trong tay ăn lão đại thua thiệt. Cái này muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ ma dương tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc. Không khỏi hiển nhiên, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Dương Hạo, cũng sẽ không chủ động tuyên dương việc này. Chu Hoành Vũ là không muốn gây cho người chú ý, không muốn không duyên cớ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Mà Dương Hạo liền không cần nói, như thế chuyện mất mặt, hắn tại sao muốn tới chỗ tuyên dương đâu. Bởi vậy, kịch liệt như thế nhất chiến, thế tất không có khả năng bị mọi người biết. Độc nha uy danh, tự nhiên cũng không thể nào quang diệu thiên hạ. Bất quá may ra, độc nha tuy nhiên rất quan tâm thanh danh của mình cùng uy vọng, nhưng là hắn quan tâm, là mình tại hải xà trong tộc danh tiếng cùng uy vọng. Đến nỗi ma dương tộc thế nào nhìn hắn, hắn là thật không quan tâm. Tại độc nha nhìn tới, làm hải xà tộc siêu cấp thiên tài, đánh bại một tên ma dương tộc cao thủ, đó căn bản không có gì có thể khoác lác. Cho dù cầm lại hải xà trong tộc tuyên dương một phen, cũng căn bản không có người sẽ để ý. Tất cả mọi người đều chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Tại độc nha xem ra, ma dương tộc bất quá là con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi ý nghĩ, ai lại sẽ thật lưu ý đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thành công đánh lui Dương Hạo sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, sẽ không còn có người đột phá mê cung. Dù sao, ngoại trừ Dương Hạo cái kia một tên gia hỏa khủng bố bên ngoài. Ai có thể hoàn toàn không nhìn phản không gian bên trong sụp đổ phong bạo, tự do thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua đâu. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, độc nha cùng hắn 8 cái phân thân, cùng 100 tên ma lang xạ thủ, tại ma hoàng hành cung bên trong, toàn lực thăm dò. Tranh thủ thăm dò rõ ràng hành cung bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Mà Chu Hoành Vũ thì tọa trấn đại trận nơi trọng yếu, không ngừng tu bổ, tăng đổi lấy đại trận. Mặc dù nói, Huyền Băng Ma Hoàng đã hoàn thành đại trận 90% bắc, nhất là đại trận 360 đại trận tổ, đều đã hoàn toàn trải hoàn tất. Chu Hoành Vũ căn bản không cần đối nó tiến hành quá lớn cải biến. Dù sao, Huyền Băng Ma Vàng tuy nhiên chỉ nắm giữ 365 đạo ma văn, nhưng là đối với cái này 365 đạo ma văn, hắn ăn cũng rất thấu, đạt tới độ cao cũng rất cao. Đến nỗi cụ thể ứng dụng, càng là không có bất cứ vấn đề gì. Chu Hoành Vũ muốn làm, chỉ là tại cái này 365 tòa trận pháp ở giữa, tăng thêm phía trên hơn 2,600 đạo cơ sở phù văn. Lấy bổ khuyên đại trận tất cả thiếu hụt, làm cho cả đại trận chánh thức ngưng tụ làm một cái chỉnh thể. Không chỉ có lấy cường đại công hiệu, càng có thể tự cung tự cấp, từ bên trong thiên địa rút ra năng lượng. Tại duy trì tự thân vận hành đồng thời, sẽ còn nhường cả tòa đại trận, uy lực ở không tích lũy, tầng tầng tăng lên. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ muốn làm công tác tuy nhiên so sánh cơ sở, nhưng lại đặc biệt rườm rà, đặc biệt hao tổn tốn thời gian. May ra, tuy nhiên Chu Hoành Vũ muốn bù đắp hơn 2,600 đạo phù văn, mà lại nội dung công việc, cũng thời gian rườm rà, nhưng là lượng công việc, lại cũng không quá lớn. Trước sau hao phí thời gian 3 tháng, Chu Hoành Vũ cuối cùng hoàn thành đại trận cải tạo. Từ giờ khắc này, cho dù là cái kia Huyền Băng Ma Hoàng sống lại, cũng căn bản không xông vào được cái này Băng Hoàng Ma Cung. Dù sao, Chu Hoành Vũ cải tạo sau đại trận, đã từ 365 nói trận phù, gia tăng đến 3.000 đạo. Mới tăng cái kia hơn 2.000 nói trận phù, đều là Huyền Băng Ma Hoàng chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ chỗ lấy sửa chữa đại trận, mục đích chủ yếu kỳ thực không phải là vì muốn phòng ai. Đơn thuần phòng ngự, Huyền Băng Ma Hoàng đã làm đủ tốt. Đi qua ngàn vạn năm tới, tại những cái kia ma văn không có mất đi hiệu lực trước đó, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể tìm tới Băng Hoàng Ma Cung vị trí. Lại càng không cần phải nói xông vào, thăm dò trong ma cung bảo tàng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cải tạo lần này đại trận mục đích quan trọng nhất, hết thảy có 3 cái phương diện. Một là khôi phục đại trận công năng, một lần nữa đem Băng Hoàng Ma Cung cho che giấu. Hai là vì đền bù đại trận thiếu hụt, làm đại trận có thể tự cung tự cấp, bản thân vận chuyển, vĩnh cửu tiếp tục. Ba là tại nguyên có đại trận trên cơ sở, gia tăng rất nhiều mới cấm chế, mới trận pháp, lấy cường hóa uy lực của đại trận. Đi qua Chu Hoành Vũ cải tạo sau khi, cả tòa đại trận, tuy nhiên chủ thể cũng không có thay đổi, vẫn là lấy Huyền Băng Ma Hoàng tự tay luyện chế, cái kia 365 tòa trận pháp làm chủ thể. Dù sao, cái này 365 tòa trận pháp, thế nhưng là vô cùng rườm rà, vô cùng phức tạp. Muốn luyện chế ra dạng này một bộ đại trận, không có hai thời gian 3.000 năm, là tuyệt đối không thể nào. Chu Hoành Vũ không có cái kia cái thời gian, không có tinh lực như vậy, cũng không có hứng thú kia. Thì liền bù đắp cái này 3.000 đạo phủ văn, Chu Hoành Vũ hứng thú cũng không lớn. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ suy tính rất lâu dài. Cái kia Huyền Băng Ma Hoàng, đối lòng tin của mình hiển nhiên rất đủ. Cái này Huyền Băng Ma Công trong cung bên trong, hắn cơ bản không có bố trí bất kỳ trận pháp. Nói cách khác, một khi địch nhân xông vào cái này cung, liền có thể trực tiếp đối mặt cung điện kia. Nếu như đối phương cũng giống Chu Hoành Vũ dạng này, có được phá giới thần khí, liền có thể trực tiếp phá mất Huyền Băng kết giới, tiến vào bên trong đại điện. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thực sự quá không an toàn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ 3 tháng này bận rộn dưới, lấy chung quanh 9 tòa sông băng là trận nhãn. Lấy dưới đại điện, cực địa hạch tâm chỗ cực địa chi lực vì năng lượng nguyên tuyền. Bố trí ra một bộ cửu âm Huyền Băng sát trận. Một khi Chu Hoành Vũ hàng hạ cấm chế, như vậy toàn bộ ma hoàng hành cung bên trong sẽ thành một mảnh tu la địa ngục. Rút ra chung quanh 9 tòa sông băng bên trong, xúc tích ức vạn năm Huyền Băng chi lực. Rút ra phía dưới mặt đất, cực địa hạch tâm chỗ cực địa chi lực. Thông qua 3.000 phù văn trận pháp, Chu Hoành Vũ có thể rút ra thiên địa lực lượng, đồng thời khống chế cỗ lực lượng này, đối xâm phạm chi địch, phát động hủy diệt tính đả kích. Kỳ cụ thể uy lực, Chu Hoành Vũ tạm thời vẫn chưa biết được. Bởi vì Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có mục tiêu, đến kiểm tra một chút uy lực của đại trận. Bất quá có thể khẳng định là, bộ này cửu âm Huyền Băng sát trận, có thể đem Chu Hoành Vũ lực lượng, thả đại tam thiên lần. Chỉ cần thực lực không có vượt qua Chu Hoành Vũ 3.000 lần, tại cái này Băng Hoàng Ma Cung bên trong, liền tuyệt đối không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Mà Chu Hoành Vũ không tại cái này Băng Hoàng Ma Cung thời điểm, cái này cửu âm Huyền Băng sát trận, cũng như cũ tại vận chuyển. Cả tòa đại điện, đem triệt để bị ẩn chứa cực địa chi lực Huyền Băng chỗ đóng băng. Một khi có người tiến vào cái này trong nội cung, đem trong nháy mắt bị Huyền Băng chi lực cùng cực địa chi lực chỗ đóng băng. Theo sau, bị đông cứng thành băng khối sau khi, đối phương sẽ bị vùi đầu vào trong không gian thứ nguyên, trong nháy mắt đưa ra Băng Hoàng Ma Cung bên trong. Làm cái kia khối băng từ trong không gian thứ nguyên thoát ly lúc, chỉ sợ đã thân ở ngoài ngàn vạn dặm. Lại hướng chạy tới, không có có thời gian mấy tháng, căn bản không có khả năng. Đi qua cải tạo sau khi, Chu Hoành Vũ triệt để đem Băng Hoàng Ma Cung cải tạo thành chính mình chuyên trúc. Đã lục tử mị vi phạm với ước định, cướp đi truyền thừa thánh khí, cầm đi Huyền Băng chi lực. Cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn đem còn lại hết thảy, thu sạch về chính mình tất cả. Tuy nhiên lục tử mị trở về sau khi, khẳng định nắm giữ Huyền Băng chi lực. Thế nhưng là dù vậy, nàng muốn lại trở lại cái này Băng Hoàng Ma Cung, cũng là tuyệt đối không thể nào. Nắm giữ lực lượng là một chuyện, vận dụng sức mạnh là một chuyện khác. Huyền Băng chi lực cũng không phải vạn năng. Đối mặt Chu Hoành Vũ bày ra đại trận, trừ phi tại trận pháp tạo nghệ phía trên vượt qua Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, muốn phá hắn trận, thật không có như vậy đơn giản. Đại trận cải tạo hoàn thành sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng thật dài thở phào một cái. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ rời đi đại trận nơi trọng yếu phủ văn mật thất. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ chỗ lấy trước tiên, liền dò xét cùng chữa trị đại trận, kỳ thực còn có một cái khác trọng yếu mục đích. Chu Hoành Vũ thủy chung tin tưởng vững chắc, Huyền Băng Ma Hoàng khẳng định có một số bảo bối, giấu ở cái này Băng Hoàng Ma cung bên trong. Mà lại, những bảo bối này, là liền Lục Tử Tiêu cũng không biết. Muốn đem những bảo bối này tìm ra, chỉ là trên mặt đất chạy tới chạy lui, là căn bản tìm không thấy. Lấy Huyền Băng Ma Hoàng tâm cơ cùng trí tuệ, hắn khẳng định sẽ đem bảo bối giấu rất nghiêm. Bất quá, mặc kệ Huyền Băng Ma Hoàng đem bảo bối giấu có bao nhiêu nghiêm mật, đều khẳng định sẽ đem bảo tàng chỗ, dùng đại trận bảo vệ. Nói một cách khác, Huyền Băng Ma Hoàng bí ẩn nhất phòng bảo tàng, nhất định là liên tiếp tại phía trên đại trận. Bởi vậy, chỉ cần Chu Hoành Vũ hoàn toàn thăm dò rõ ràng Huyền Băng Ma Hoàng bày ra chỗ có pháp trận, liền nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Huyền Băng Ma Hoàng giấu bí ẩn nhất, cũng chân quý nhất bảo tàng. Như vậy, Chu Hoành Vũ suy đoán, đến cùng phải chăng chuẩn xác đâu? Không sai. Chu Hoành Vũ suy đoán, là phi thường chuẩn xác, cũng vô cùng đáng tin. Đừng nhìn Huyền Băng Ma Hoàng như vậy yêu thương Lục Tử Tiêu. Thế nhưng là, vẫn là có rất nhiều sự vật, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đối Lục Tử Tiêu nói. Tỷ như việc quan hệ Ma Dương tộc quân bộ sự vật. Tỷ như việc quan hệ Ma Dương tộc vận mệnh cùng tiền đồ trọng yếu tình báo. Tỷ như việc quan hệ ma tộc hưng suy thành bại trọng yếu bảo vật. Những chuyện tương tự, hắn đều là sẽ không cùng Lục Tử Tiêu nói. Nếu như ngay cả điểm ấy tối thiểu nhất phẩm đức đều không có, Tần Thắng là không thể nào lên làm ma hoàng. Rời đi phù văn mật thất sau khi, Chu Hoành Vũ một thân một mình, hướng Huyền Băng Ma cung phía sau, bức tường kia cao vút trong mây sông băng đi tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyền Băng Ma cung vị trí là từ 9 tòa sông băng sắp xếp mà thành. Trong đó 8 tòa sông băng, phân biệt sắp xếp tại Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bát đại phương vị. Mà thứ 9 tòa sông băng thì vừa vặn vị cùng 8 tòa sông băng súng lại dưới, chính giữa cái kia một chút. Mà lại, điểm này cũng chính là cực địa hạch tâm chính trung tâm chỗ. 9 tòa sông băng, dựa theo cửu cung ô vuông sắp xếp, thiên nhiên liền thích hợp dùng để bố thành đại trận. Cũng không biết cái kia Huyền Băng Ma Hoàng, năm đó là thế nào tìm tới nơi này. Huyền Băng Ma Hoàng bảo tàng, ngay tại chính trung tâm chỗ, tòa kia sông băng trong lòng núi. Ngoại trừ Huyền Băng Ma Hoàng bản thân bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu như cho Lục Tử Mị một chút thời gian, nhường hắn triệt để luyện hóa Huyền Băng chi lực, đồng thời đem Huyền Băng chi lực triệt để nắm giữ lời nói. Nàng cũng là có năng lực, dựa vào lấy Huyền Băng chi lực tiến vào chỗ này bảo khố. Bất quá tạm thời tới nói nha, cho dù cho Lục Tử Mị 1000 năm, thậm chí thời gian 1 vạn năm, nàng cũng tuyệt đối vào không được. Vừa đến, là bởi vì thực lực của nàng trả quá thấp, đối Huyền Băng chi lực khống chế, khẳng định kém quá xa. Thứ hai, nơi này trận pháp cùng phù văn, đều đã bị Chu Hoành Vũ sửa lại. Khóa đều đổi, ngươi chả cầm lấy lúc đầu chìa khóa đi mở, cái kia thế nào khả năng mở mở. Một đường bước đi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới Huyền Băng Ma cung đại điện sau khi, cái kia cao vút trong mây cự đại băng xuyên phía dưới. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, tòa này sông băng căn bản chính là một tòa băng tường. Vô luận hướng bên trái nhìn, vẫn là hướng bên phải nhìn, đều liếc một chút không nhìn thấy bờ. Toàn bộ Ma Hoàng hành cung trong cung là một cái lớn vô cùng khu vực, ngang dọc chừng hơn 300 cây số. Ma cung bên trong, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, oanh phi yến múa. Mà ma cung nơi trọng yếu tòa này sông băng, chính là chống lên toàn bộ ma cung thế giới Kình Thiên Ngọc trụ. Một đường đi đến cái kia sông băng tường băng trước đó, Chu Hoành Vũ mỉm cười, đưa tay đặt tại cái kia băng trên vách. Tê tê. Trong một chớp mắt, từng đạo màu băng lam quang lưu, từ Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay, hướng về tường băng chung quanh lan tràn ra. Trăm ngàn đạo màu băng lam phủ văn tuyến đường, lấy Chu Hoành Vũ bàn tay làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn ra. Màu băng lam quang lưu, cấp tốc tại băng trên vách, buộc vòng quanh một đạo phức tạp vô cùng, phong cách cổ xưa mà huyền ảo phủ văn trận pháp. Nhìn xem cái kia sáng lên tường băng, cùng tường băng phía trên trăm ngàn đạo ma văn, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng tường băng đi tới. Vô thanh vô tức, Chu Hoành Vũ liền như vậy thẳng tắp đi tới băng trong vách. Liền phẳng phất đi vào một đạo màn nước đồng dạng, cái kia kiên cố vô cùng huyền băng, hoàn toàn không có ngăn cản Chu Hoành Vũ bước chân. Chu Hoành Vũ một đường đi qua, thậm chí ngay cả một vệt sóng gợn đều không có kích thích tới. Liền phẳng phất, cái kia tường băng chỉ là hư huyễn quang ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại. Một đường tại tường băng chi bên trong qua lại lấy, Chu Hoành Vũ trên mặt, treo nụ cười nhàn nhạt. Tường băng thật không tồn tại sao? Dĩ nhiên không phải. Tường băng vẫn luôn tồn tại, mà lại là ức triệu năm trước đó liền đã tồn tại. Chu Hoành Vũ hiện tại là tại đại trận trợ giúp dưới, tiến hành băng độn. Muốn giống như Chu Hoành Vũ một dạng, tại cái này trăm triệu năm sông băng bên trong băng độn, nhất định phải đại trận đi phối hợp. Bằng không mà nói, cho dù nắm giữ huyền băng chi lực, cũng không có khả năng độn tiến đến. Một đường tại sông băng bên trong đi về phía trước ước chừng một phút. Lấy Chu Hoành Vũ băng độn tốc độ, tối thiểu nhất đi tới hơn 10 cây số, lúc này mới cuối cùng đã tới sông băng nơi trọng yếu, một tòa sông băng động phủ bên trong. Tòa này sông băng động phủ, hiển nhiên là huyền băng ma hoàng Tần Thắng tu luyện chỗ. Ma hoàng Tần Thắng, có được huyền băng chi lực, mà ở trong đó, chính là cực địa hạch tâm chỗ, cực địa chi lực ngọn nguồn. Bởi vậy, ở chỗ này tu luyện bắt đầu, tuyệt đối là làm ít công to sự tình. To lớn sông băng động phủ bên trong, khắp nơi một mảnh trống trải. Cũng không giống Chu Hoành Vũ sự tình trước hết tưởng tượng như thế, bày đầy các loại bảo vật. Nhìn xem cái này diện tích lớn ước chừng, hơn 100 bình phương hình tròn tu luyện mật thất, Chu Hoành Vũ có hơi thất vọng. Vốn cho rằng, nơi này hẳn là cất giấu đại lượng, vô cùng chân quý bảo vật đây. Nhưng là bây giờ xem ra, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đoán đúng một ít sự vật, nhưng lại cũng không có toàn đoán đúng. Thất vọng tại huyền băng ma hoàng tu luyện trong mật thất xoay chuyển vài vòng. Toàn bộ mật thất bên trong, thật cái gì bảo tàng đều không có. Đường kính 100 mét hình tròn tu luyện mật thất bên trong, cái gì đều không có. Mặt đất càng là sáng đến có thể soi gương, liên tục điểm cho bụi cũng không tìm tới. Chỉ có tu luyện mật thất chính trung tâm một chỗ ao nước, tại cuồn cuộn phun trào lấy thanh tịnh sóng nước. Một đường đi đến cái kia bên cạnh cái ao, Chu Hoành Vũ nhìn kỹ đi qua. Cái kia ao nước đường kính không đến 10 mét, ước chừng tại khoảng 9 mét, hợp cái kia cửu âm số lượng. Trong ao nước sạch, tinh khiết vô cùng, một chút tạp chất đều không có. Một đạo nho nhỏ tuyển nhãn, ung ục ra bên ngoài bốc lên thanh tịnh suối nước. Thế nhưng là cái kia trong ao thủy, lại từ đầu tới cuối duy trì tại một cái ổn định độ cao, tức sẽ không tràn ra, cũng sẽ không giảm xuống. Ao nước dưới đáy, là một mảnh lít nha lít nhít, lớn chừng cái trứng gà, màu băng lam đá cuội. Đứng lặng tại bên cạnh cái ao, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hàn khí thấu xương, ngay tại ăn mòn hắn ma thể. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy thần kỳ là, hắn rõ ràng là đứng tại một cái hàn trì trước đó. Thế nhưng là ma thể cảm thụ phía trên, lại phẳng phất là đứng ở một đống lửa lớn trước đó một dạng. Quanh thân cảm giác nóng cay cay, nóng hổi nóng. Như không phải Chu Hoành Vũ người mang luyện ngục chi lực, căn bản là không chịu nổi cái này hàn trì bên trong toát ra hàn khí. Nhìn xem trong ao, cái kia thanh tịnh vô cùng ao nước, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này, cuối cùng không có uổng phí đi. Cái ao này bên trong thủy, cũng không phải phàm tục chi thủy. Có thể tại như thế nhiệt độ siêu thấp độ dưới, chả bảo trì trạng thái dịch, không kết băng, điều này hiển nhiên không phải phàm thủy. Trên thực tế, loại này dịch thể, chính là do ức vạn năm sông băng, ngưng kết ra băng xuyên ngọc lộ. Cái này băng xuyên ngọc lộ, là từ thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, thuần thủy hệ linh dịch. Đối với những cái kia thủy hệ tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch. Đừng nói một ao, liền xem như một giọt, đó cũng là cầu còn không được. Băng xuyên ngọc lộ, có thể cực trên diện rộng thối liền ma thể, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, tăng lên ma thể cường độ. Nhất là đối với hải xà tộc 3.000 tu sĩ mà nói, đây quả thực là thiên địa chí bảo. Lúc đến bây giờ, Độc Nha đã trợ giúp 3.000 hải xà tộc tu sĩ, thu hoạch 30.000 gốc thủy hệ linh dược. Lại phối hợp thêm nơi này băng xuyên ngọc lộ, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực của bọn hắn, trồng chất đến 80 đoạn ma thể. Đạt tới ma vương cảnh tầng thứ, có được ma vương cảnh thực lực. Mà lại, tại cái này ao băng xuyên ngọc lộ thối liền dưới, bọn họ chiến thể, sẽ bị thối liền đến cực hạn. Vô luận là huyết mạch độ tinh khiết, vẫn là chiến thể lực lượng, tốc độ, cường độ, đều muốn đạt đến cực hạn. Không nên xem thường cái kia một ao băng xuyên ngọc lộ. Đi qua 3040 triệu năm thời gian bên trong, nơi này xúc tích 3040 triệu giọt băng xuyên ngọc lộ. Trọn vẹn chứa đầy một ao lớn. 3.000 hải xà tộc tinh anh, mỗi người đều có thể phân đến hơn vạn giọt băng xuyên ngọc lộ. Cái này dùng để ngâm trong bồn tắm, cơ hồ cũng đủ. Không nói hai lời, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một cái ngọc hồ lô. Cái này ngọc hồ lô, là Chu Hoành Vũ trước đó tại Dương Giác Thành khi nhàn hạ, tiện tay luyện chế. Cái này ngọc hồ lô tuy nhiên thể tích cũng không lớn. Nhưng trong đó bộ lại minh khắc không gian phát triển phù văn. Tiểu tiểu một cái ngọc hồ lô, có thể đủ chứa đựng 100 mét khối dịch thể. Dùng để chở những thứ này băng xuyên ngọc lộ, cơ hồ là lượng thân định chế. Lại lớn điểm vô dụng, lại điểm nhỏ liền chứa không nổi. Đảo ngược ngọc hồ lô miệng, Chu Hoành Vũ thôi động ngọc hồ lô pháp khí, đem trong ao băng xuyên ngọc lộ, toàn bộ thu vào. Rất nhanh, trong ao băng xuyên ngọc lộ, liền một giọt không dư thừa, bị Chu Hoành Vũ thu vào trong hồ lô. Cái này băng xuyên ngọc lộ, thế nhưng là một năm chỉ ngưng tụ ra một giọt. Đi qua 3040 triệu năm qua, hết thảy mới ngưng tụ 3040 triệu giọt mà thôi. Hắn chỗ chân quý, thực sự chưa đủ vì ngoại nhân nói. Tổng nói đến, cái này ao băng xuyên ngọc lộ giá trị, tuyệt đối không ở bên ngoài cái kia 30.000 gốc linh dược phía dưới. Đây đều là đi qua 3040 triệu năm qua, không ngừng tích lũy kết quả. Lấy đi tất cả băng xuyên ngọc lộ sau khi, cái kia ao nước bên trong, đã là một mảnh khô. Chỉ có ao nước dưới đáy, cái kia màu băng lam, lớn chừng cái trứng gà đá cuội, y nguyên trần liệt ở nơi đó. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng định quay người rời đi. Thế nhưng là ngay tại Chu Hoành Vũ xoay người, dự định rời đi nơi này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Cái kia trong ao băng xuyên ngọc lộ, rõ ràng đã bị thu lấy sạch sẽ. Thế nhưng là trong ao hàn khí, cũng không có như vậy thu liễm. Ngược lại càng phát rét lạnh, càng phát thấu xương. Thế nào chuyện? Đột nhiên xoay người, Chu Hoành Vũ hướng trong ao nhìn sang. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, ngoại trừ bầy đầy ao nước dưới đáy màu băng lam đá cuội bên ngoài, không còn gì khác. Chờ chút. Đá cuội. Nhìn xem bầy đầy ao nước dưới đáy, cái kia màu băng lam đá cuội. Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên ánh mắt. Phổ thông đá cuội là không chịu nổi băng xuyên ngọc lộ nhiệt độ siêu thấp. Cũng không có khả năng tại cực địa chi lực cọ rửa phía dưới, tồn tại cái này sao lâu, còn không có tiêu trừ rơi. Mà lại, Huyền Băng Ma Hoàng không có lý do đi tìm đến một đống phổ thông đá cuội trải tại cái ao này dưới đáy. Trọng yếu nhất chính là, cho dù những thứ này đá cuội thật cũng là phổ thông đá cuội, trải qua cực địa chi lực cùng Huyền Băng chi lực mấy chục triệu năm thối liền dưới, cũng đã biến đến không bình thường. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, từ ao nước dưới đáy, nhấp thủ một khối đá cuội. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ bên trong, một khối băng màu xanh lam, lớn chừng cái trứng gà bất minh vật thể, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Cảm thụ được đá cuội bên trong phát ra thấu xương hàn ý, Chu Hoành Vũ không khỏi dùng mình một cái. Nếu không phải Chu Hoành Vũ có luyện ngục chi lực hộ thể, còn thật không chống đỡ được cái này băng hàn thấu xương. Chu Hoành Vũ đem thần thức của mình, rót vào ở trong tay đá cuội bên trong. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt đều là vẻ mừng như điên. Cái này đá cuội, thật là không phải cái gì đá cuội. Trên thực tế, những thứ này đá cuội, là những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, Huyền Băng cổ viên nội đan. Mà những thứ này Huyền Băng cổ viên nội đan, chính là Chu Hoành Vũ tới nơi này, nhất định phải tìm kiếm cùng thu hoạch bảo vật. Cũng là Chu Hoành Vũ lần này xuất hành, trọng yếu nhất mục tiêu. Không sai, cái này màu băng lam đá cuội, cũng là Chu Hoành Vũ vô cùng muốn cầm tới tay Huyền Băng hạt giống. Luyện hóa những thứ này Huyền Băng cổ viên nội đan sau khi Chu Hoành Vũ dưới trướng 3.000 băng ma cận vệ, liền có thể đem bọn hắn băng tiễn, tiến hóa làm băng thương. Mà lại, bọn họ bắn ra băng thương, tại mệnh trung mục tiêu về sau, sẽ còn trong nháy mắt biến ảo làm trưởng tí băng viên, công kích hết thảy chung quanh địch nhân. Mà cái kia trưởng tí băng viên, kỳ thực cũng là cái gọi là băng xương cự thú. Theo không ngừng tu luyện, những cái kia trưởng tí băng viên thực lực sẽ dần dần tăng lên, trưởng tí băng viên thể tích cũng đem không ngừng biến lớn. Đến cuối cùng nhất, thậm chí có thể trưởng thành là thân cao hơn 3 thước cự hình băng xương cự thú. Nhớ tới trưởng tí băng viên cái kia cường tráng thân thể, sắc bén băng chảo, Chu Hoành Vũ liền cảm xúc bành trướng. Đây chính là năm đó trên biển lớn, tung hoành vô địch băng ma cận vệ, sở trường nhất trò vui, lớn nhất giữ nhà bản lĩnh. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, đem ao nước dưới đáy, tất cả Huyền Băng cổ viên nội đan, thu sạch tiến vào băng hoàng vòng tay bên trong. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ lần này cực địa chuyến đi, cuối cùng là công thành viên mãn. Tuy nhiên cũng không có đạt được Huyền Băng chi lực, cũng không có cầm tới Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, nhưng là Chu Hoành Vũ đã có thể đủ hài lòng. Mà lại, đối với cái kia Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vô luận như thế nào, cái kia Lục Tử Mị thế tất yếu vì nàng làm hết thảy, nỗ lực vốn có đại giới. Huyền Băng chi lực khẳng định là muốn không trở về. Bất quá cái kia truyền thừa thánh khí, nàng lại nhất định phải lấy ra. Bằng không, Chu Hoành Vũ một khi thế lực sơ thành, thế tất yếu cùng Lục Tử Mị qua một trận. Lục Tử Mị hôm nay lấy được chỗ tốt. Ngày khác, nàng tất nhiên sẽ vì chính mình đã từng sở tác sở vi, mà vô cùng hối hận vạn phần. Mà lại Chu Hoành Vũ tin tưởng, ngày nào đó, cũng sẽ không rất trễ. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã tích lũy đầy đủ tư bản. Lần này trở về sau khi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đem toát ra vạn trận chiến quang mang. Không chỉ là tại Ma Dương tộc. Cho dù là toàn bộ ma tộc phạm vi bên trong, Chu Hoành Vũ đều thế tất nổi danh động một phương. Trở thành ma tộc bên trong, có siêu cấp ảnh hưởng lực đại nhân vật. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng hài lòng mang theo băng xuyên ngọc lộ, cùng 3.000 mai huyền băng hạt giống, rời đi tu luyện mật thất thời điểm. khoảng cách Chu Hoành Vũ tiến vào Băng Hoàng Ma Cung Phủ Văn Mật Thất đã ước chừng qua thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng bên trong, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ tiếp tục thăm dò Băng Hoàng Ma Cung bên ngoài, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ phân biệt luyện hóa một cái âm sát ma quả. Tại bắt đầu thăng cấp trận pháp trước đó, Chu Hoành Vũ đem được từ Sở Liệt cái kia 100 mai âm sát ma quả toàn bộ điểm cho bọn hắn. Lúc cho tới bây giờ, 100 tên ma lang xạ thủ đã luyện hóa âm sát ma quả, đem ma năng thư sát toàn bộ tấn thăng vì ma năng oanh sát. Đáng tiếc duy nhất chính là 100 tên ma lang xạ thủ bên trong không ai ma năng thư sát, giống như độc nha như thế phát sinh biến dị, biến thành ma năng chu sát. Bất quá tổng nói đến, Chu Hoành Vũ vẫn là hài lòng. Cái này 100 tên ma lang xạ thủ, tại những cái kia băng xương bạo hùng hùng trường bổ dưỡng dưới, đều đã nắm giữ 80 đoạn ma thể đẳng cấp. Đi qua 3 tháng lắng động về sau, căn cơ đều đã chắc chắn vô cùng. Mà lại, đem ma năng thư sát tấn thăng vì ma năng oanh sát sau khi, cái này 100 cái ma lang xạ thủ, đã từ cơ thương thủ, biến thành trọng phó thủ. Tầm bắn xa đạt 10 vạn mét. Đả kích phạm vi, chừng đường kính 100 mét khu vực bên trong tất cả mục tiêu. Cái này 100 tên ma lang trọng phó thủ, vô luận là trên phương diện chiến thuật, vẫn là chiến lược phía trên, đều có thể vì Chu Hoành Vũ cung cấp trợ giúp cực lớn. 100 tên ma lang trọng phó thủ, đem được phân phối tại 10 chiếc mới tạo hắc kim trên chiến hạm. Trên biển lớn, cách xa hơn vạn mét, liền có thể nã pháo oanh kích. Tại địch nhân tới gần trước đó, bên cạnh đem chiến hạm của đối phương đánh chìm. Mà lại, một khi đem hắc kim chiến hạm chạy đến hòn đảo phụ cận. Như vậy tầm bắn chừng 10 vạn mét, trên 100 cây số ma năng oanh kích, càng là có thể tại duyên hải khu vực, trực tiếp đối hòn đảo ở trung tâm thành thị tiến hành oanh kích. Hắn uy hiếp lực, chấn nhiếp lực, đều tuyệt đối là khủng bố cấp số. Dừng ở đây, lần này ma cung chuyến đi, đã triệt để kết thúc. Cái này một hàng, Chu Hoành Vũ thu hoạch, coi như không tệ. Sửa đổi đại trận sau khi, Chu Hoành Vũ đem cái này huyền băng ma cung, triệt để thu về trong túi. Đồng thời, tại ma cung bên trong, Chu Hoành Vũ trả thu được 30.000 gốc thủy hệ linh dược, cùng hơn 30 triệu giọt, 100 triệu năm băng xuyên ngọc lộ. Đến nỗi còn lại thượng vàng hạ cám thu hoạch, tự nhiên cũng là phi thường phong phú. Bất quá, đối với cùng loại tiền tài loại hình thu hoạch, Chu Hoành Vũ đã sớm không để trong lòng. 3 ngày sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhất kiểm tra một lần, xác nhận nơi này không có còn sót lại còn lại bảo bối sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng thống soái lấy 100 ma lang trọng pháo thủ, rời đi Băng Hoàng Ma Cung. Chu Hoành Vũ lần này rời đi, đi cũng không phải tới lúc đường. Nguyên bản con đường, giờ phút này đã bị triệt để phong bế. Dựa theo lai lịch đi, nhiều nhất có thể, đến cái kia 30.000 gốc thủy hệ linh dược sinh trưởng vườn thuốc khu vực. Lại hướng bên trong, đã không đường có thể đi. Chu Hoành Vũ mới thiết trí cửa ra vào, ngay tại sông băng bản thể phía trên. Thông qua đại trận, Chu Hoành Vũ mở ra đại trận bổ sung băng độn chi thuật, trực tiếp từ sông băng bên trong xuyên qua. Làm Chu Hoành Vũ một đoàn người, cuối cùng xuyên qua sông băng, đến cực địa bên trên bình nguyên thời điểm. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, có thể nói là thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay. Cảm thụ được ngoại giới vô cùng quen thuộc hết thảy, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Từ giờ trở đi, trừ phi có người có thể giống như Chu Hoành Vũ dạng này, dùng xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, mở ra đạo này phức tạp vô cùng đại trận. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào, đều khó có khả năng tiến vào Băng Hoàng Ma Cung bên trong. Chu Hoành Vũ biết, thời gian đã rất khẩn cấp. Khoảng cách Chu Hoành Vũ cùng Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi thời gian ước định, đã rất gần. Thật sự nếu không mau chóng đi đường, chỉ sợ 3 cái kia nha đầu, liền muốn khổ chờ lâu lắm rồi. Tiếp xuống một đường lên, không có cái gì có thể nói. Đừng tưởng rằng, ma năng oanh sát bên trong khoảng cách liền không cách nào thả ra. Trên thực tế, bên trong khoảng cách gần dưới, cơ quan thương biến thành cơ quan pháo. Mỗi một phát ma văn tử đạn bắn đi ra, đều sẽ ầm vang nổ tung, đối đường kính 10 mét bên trong tất cả mục tiêu, tạo thành kịch liệt đả kích. Muốn tầm bắn đạt tới 100 mét, đó là cần đi qua tụ lực. Mà lại, còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc thù pháp khí, cùng đặc thù phù văn đánh phối hợp, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính tới. Tạm thời tới nói, cái này 100 tên ma lang xạ thủ, chuyển biến thành cơ quan pháo thủ. Một đường đi qua, có thể nói là làm người tan tác. Tốc độ cao nhất đuổi dưới đường. Chu Hoành Vũ tại ước định thời gian trôi qua 7 ngày sau, cuối cùng lần nữa về tới vòng cực bắc bên ngoài, cái kia vô tận băng nguyên phía trên. Sẽ cùng Tần Lam Nhi tam nữ sau khi, Chu Hoành Vũ một đoàn người leo lên bạch kim chiến hạm. Hướng lai lịch tốc độ cao nhất trở về. Vừa mới trèo lên chiến hạm, Chu Hoành Vũ liền ra lệnh. Tốc độ cao nhất chạy về Dương Giác Đảo, trở lại Dương Giác Thành. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Tần Lam Nhi liền truyền đến một tin tức. cái này Dương Giác Đảo, xem ra tạm thời là trở về không được. Căn cứ Tần Lam Nhi tin tức truyền đến. Đoạn thời gian trước, Ma Ngưu tộc Man Lệ, phái người truyền đến tin tức. Lần trước, Man Lệ cùng Chu Hoành Vũ buổi lời nói sau khi, liền trước tiên chạy về Ma Ngưu tộc. Triệu tập tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão, tổ chức hội nghị. Trong hội nghị, Man Lệ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, đều trần thuật đi ra. Đi qua cùng Chu Hoành Vũ một phen đàm luận. Lại thêm một đường đuổi trên đường trở về, không ngừng suy tư. Man Lệ đã thật sâu ý thức được, Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, đều là chính xác. Một khi Ma Dương tộc sụp đổ, Ma Ngưu tộc tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái gọi là môi hở răng lạnh, thật là lại chính xác cực kỳ. Ma Dương tộc tuy nhiên cá thể thực lực vô cùng nhỏ yếu, so bất chấp mọi thứ tộc tu sĩ. Cùng Ma Lang tộc so ra, Ma Dương tộc tốc độ quá chậm, công kích quá yếu. Cùng Ma Ngưu tộc so ra, Ma Dương tộc lực lượng quá nhỏ, phòng ngự quá yếu. Đến nỗi cùng ma tộc còn lại chi nhánh chủng tộc so ra, cũng vẫn là như thế. Ma Dương tộc duy nhất thắng qua ma tộc chủng tộc khác, cũng là kiên nhẫn, linh xảo, cùng trí tuệ. Chính là bởi vì dạng này đặc điểm, cho nên Ma Dương tộc đang phát triển cùng kiến thiết phía trên. Nhất là tại công nghiệp phía trên, càng là xa xa vượt ra khỏi ma tộc còn lại chi nhánh chủng tộc. Nhất là mấy chục triệu năm trước, Hoành Không xuất thế Huyền Băng Ma Hoàng, càng là kiến tạo ra thiết giáp chiến hạm. Chính là thiết giáp chiến hạm ra đời, mới khiến cho ma tộc nắm giữ quyền làm chủ trên biển, tại Bắc Phương quần đảo đứng vững bước chân. Một khi Ma Dương tộc bị diệt tộc, như vậy quyền làm chủ trên biển liền đem triệt để mất đi. Một khi đã mất đi quyền làm chủ trên biển, như vậy Chu Hoành Vũ chỗ suy luận ra hết thảy, liền tất nhiên phát sinh. Một khi yêu tộc phong tỏa đại hải, Ma Ngưu tộc cũng chỉ có thể bị chia ra bao vây, từng cái tiêu diệt. Suy nghĩ kỹ càng đây hết thảy lợi hại quan hệ sau khi, Ma Lệ vừa về tới Ma Ngưu tộc, liền triệu tập tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ đại quan, tổ chức toàn thể hội nghị. Tại Ma Lệ xem ra, chỉ cần như thật đem hết thảy phân tích cho mọi người nghe, mọi người khẳng định sẽ giống như nàng, lựa chọn chống đỡ Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Ma Lệ nói tới hết thảy, bị đại đa số người phản đối. Dùng những cái kia Ma Ngưu tộc tướng lĩnh cùng thống soái mà nói. Trên cái thế giới này, đại đa số sự vật đều là không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Nếu như đều dựa theo lý luận đi nói lời, lấy ma tộc tại băng phôi chiến trường bên trong ưu thế, hẳn là chế bá toàn bộ băng phôi chiến trường mới đúng. Thế nhưng là sự thật đâu? Sự thực là, ma tộc thảm nhất thời điểm, cơ hồ không có diệt tộc. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ là vừa thở phào được một hơi mà thôi. Thử hỏi, hiện thực cùng lý luận ở giữa, có phải hay không chênh lệch quá xa đâu? Lại có, Ma Dương tộc xác thực công nghiệp phát đạt, liền thiết giáp chiến hạm đều có thể kiến tạo ra được. Thế nhưng là, Ma Ngưu tộc chỗ lấy công nghiệp không phát đạt, cái kia cũng bất quá là bởi vì Ma Ngưu tộc không cần đi kiến tạo. Trực tiếp dùng tiền, từ Ma Dương tộc nơi nào mua sắm là có thể. Kiến tạo một chiếc thiết giáp chiến hạm, cần các mặt nguyên bộ, thật sự là quá nhiều, tiêu hao quá lớn. Dù sao Ma Ngưu tộc có tiền, tùy tiện móc móc lật tẩy, liền có thể mua xuống 1800 chiến thuyền thiết giáp chiến hạm. Bởi vậy, không phải Ma Ngưu tộc không am hiểu công nghiệp, mà là bởi vì Ma Ngưu tộc không cần đi phát triển công nghiệp, đã có thể mua, làm gì phế như vậy lớn sức lực đi tạo đâu. Đến nỗi nói, yêu tộc uy hiếp, cùng quyền làm chủ trên biển vấn đề. Vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Một khi Ma Dương tộc trạng thái không tốt, đứng trước hủy diệt tai họa. Đến khi đó, Ma Ngưu tộc khẳng định sẽ xuất binh tương trợ. Mà lại, thừa dịp cái kia thời cơ, Ma Ngưu tộc khẳng định sẽ đem Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp, cho di chuyển đến Ma Ngưu tộc trong lãnh địa nha. Nuốt lấy Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp sau khi, Ma Ngưu tộc cái nào còn cần lo lắng cái gì quyền làm chủ trên biển. Mà lại, coi như Ma Dương tộc không chịu đem tạo thuyền công nghiệp đưa cho Ma Ngưu tộc. Thế nhưng là dù vậy, Ma Ngưu tộc hiện tại bắt đầu phát triển công nghiệp nặng, phát triển tạo thuyền công nghiệp, cái kia cũng không muộn. Lấy Ma Ngưu tộc thân thể cường tráng, phát triển công nghiệp nặng cái kia lại thích hợp cực kỳ. Muốn không được bao dài thời gian, bọn họ liền có thể kiến tạo ra so Ma Dương tộc tân tiến hơn chiến hạm đi ra. Bởi vậy, Ma Dương tộc hưng suy thành bại, đối Ma Ngưu tộc tới nói, thật là không quan trọng. Ma Lệ nói tới hết thảy, thuần túy là làm người nghe kinh sợ, đứng tại Ma Dương tộc góc độ phía trên nhìn vấn đề. Đối mặt Ma Ngưu tộc các đại lão cho ra thuyết pháp, Ma Lệ cũng không phản bác được. Xác thực, chờ Ma Dương tộc sắp bị diệt tộc lúc, Ma Ngưu tộc khẳng định là sẽ không ngồi nhìn. Đến khi đó, Ma Ngưu tộc tự nhiên sẽ phái binh tương trợ. Mà lại, thừa dịp cơ hội kia, Ma Ngưu tộc hoàn toàn có thể thừa cơ nuốt mất Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp. Đem Ma Dương tộc ưu thế, biến thành Ma Ngưu tộc ưu thế. Mà lại, coi như Ma Dương tộc kiên trì không chịu đem tạo thuyền công nghiệp di chuyển đến Ma Ngưu tộc trong lãnh địa, cái kia cũng không muốn chặt. Ma Ngưu tộc trước kia chỉ là không có phát triển tạo thuyền công nghiệp mà thôi. không có chứng cứ chứng minh, ma ngưu tộc không thích hợp phát triển tạo thuyền công nghiệp. Mặc dù có Man Lệ nói tới những cái kia tai họa ngầm, cũng không quá quan trọng. Từ giờ trở đi phát triển tạo thuyền công nghiệp liền tốt nha. Hoàn toàn không cần giống như Man Lệ cùng Chu Hoành Vũ hy vọng như thế, trực tiếp xuất binh trợ giúp ma dương tộc, trợ giúp Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên mơ hồ ở giữa, Man Lệ vẫn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhưng là rất hiển nhiên, Man Lệ tìm không đến bất luận cái gì lý do, đi thuyết phục những cái kia quân bộ đại lão. Không thể không nói, những cái kia quân bộ đại lão đám đó nghĩ cái gì, là có đạo lý, cũng là có thể thực hành. Cho dù có lỗ thủng, cũng tuyệt đối không phải Man Lệ chỗ có thể tìm tới. Bởi vậy, Man Lệ trước tiên tiến đến ngoại dương quần đảo, gặp được Trịnh Tiểu Du, đồng thời đem đây hết thảy, đồ trần thuật cho Trịnh Tiểu Du, để cho nàng chuyển cáo cho Chu Hoành Vũ. Mà Trịnh Tiểu Du lúc đó cũng liên lạc không được Chu Hoành Vũ, chỉ có thể đem những tin tình báo này, đưa đi Dương Giác Đảo, Dương Giác Thành, giao cho Chu Tiểu Muội. Sau đó, Chu Tiểu Muội đem tình báo giao cho Tần Lam Nhi ba tỷ muội, đưa đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ tự nhiên không dám thất lễ. Khoảng cách cùng yêu tộc 10 năm ngưng chiến giai đoạn, còn có thời gian 5, 6 năm. Cái này thời gian 5, 6 năm bên trong, nếu như Chu Hoành Vũ không thể thuyết phục ma ngưu tộc, mượn tới đại quân lời nói. Cái kia cho dù hắn có thể đánh hạ những cái kia hòn đảo, cũng cuối cùng thủ không được. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền cùng cái kia ma lang tộc một dạng. Có thể đặt xuống những cái kia đảo và thành trì, lại căn bản thủ không được. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ huyết dương đảo hải vực an bài chiến lược, chỉ sợ cũng muốn chết yểu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không kịp cân nhắc quá nhiều. Trước tiên mệnh lệnh Tần Lam Nhi, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu, ma ngưu tộc. Ra lệnh sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha, cùng cái kia hơn 100 tên ma lang pháo thủ cùng nhau, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Từ nơi này tiến đến ma ngưu tộc trưởng chỗ, cho dù lấy bạch kim chiến hạm tốc độ, cũng đầy đủ cần chạy phía trên thời gian một tháng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vẫn là dốc lòng tu luyện một chút, đem căn cơ đâm lại rắn chắc một chút, kiên cố một chút, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiếp xuống một tháng, không có cái gì có thể nói. Tần Lam Nhi ba tỷ muội cẩn trọng khống chế lấy bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng ma ngưu tộc lãnh địa tiến lên. Mà Chu Hoành Vũ một đoàn người, thì toàn bộ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dốc lòng tu luyện. Dốc lòng tu luyện trạng thái dưới, thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Bạch kim chiến hạm cũng cuối cùng tiến nhập ma ngưu tộc lãnh địa bên trong. Đến ma ngưu tộc trưởng địa chi sau, Chu Hoành Vũ căn dặn Độc Nha, cùng những cái kia ma lang các phó thủ tiếp tục lưu lại bạch kim trên chiến hạm, dốc lòng tu luyện. Mà Chu Hoành Vũ bản thân, lại rời đi bạch kim chiến hạm, hướng Man Lệ trang viên chạy tới. Cùng Man Lệ gặp mặt, không có cái gì nhưng nói nhiều. Không ngoài hô một số hàn huyên, cùng khách sáo. Ba ngày sau khi, Man Lệ lần nữa triệu tập ma ngưu tộc quân bộ một đám đại quan, tổ chức ma ngưu tộc quân bộ hội nghị cấp cao. Lần này, Chu Hoành Vũ hộ tống Man Lệ cùng nhau, tham gia ma ngưu tộc quân bộ hội nghị cấp cao. Đối với Chu Hoành Vũ đến, ma ngưu tộc quân bộ một đám đại lão, cũng đều là lòng biết rõ. Mọi người đều biết, Man Lệ chỗ trình bày hết thảy, vốn là Chu Hoành Vũ quan điểm. Vào lúc giữa trưa, ma ngưu tộc quân bộ trong phòng họp, ma ngưu tộc quân bộ một đám đại lão, toàn bộ đến đông đủ. Thì liền rất nhiều ra ngoài thám hiểm, bế quan tiềm tu đại lão, cũng đều bị kêu trở về. Lần này hội nghị, ma ngưu trong tộc bộ tranh luận cũng rất kịch liệt. Hơn 300 vị ma ngưu tộc quân bộ đại lão, kỳ thực cũng không thiếu chống đỡ Man Lệ tồn tại, chỉ là số lượng quá ít mà thôi. 360 tên ma ngưu tộc quân bộ đại lão bên trong, chống đỡ Man Lệ cùng Chu Hoành Vũ, chỉ có hơn 30 người. Còn lại hơn 300 người, toàn bộ đều là phản đối. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chuyến này, như là không thể thuyết phục đại đa số người. Cái kia Chu Hoành Vũ cũng đừng nghĩ theo ma ngưu tộc mượn binh. Mà lại, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ma dương tộc đều chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, đi đối kháng yêu tộc. Trừ phi ma dương tộc đứng trước diệt tuyệt tình cảnh, bằng không mà nói, ma ngưu tộc là tuyệt đối chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, lần này giao lưu cực kỳ trọng yếu. Quyết định tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, ma dương tộc cùng ma ngưu tộc quan hệ, cùng ở chung hình thức. Bên trong phòng hội nghị to lớn, ngồi đầy ma ngưu tộc quân bộ đại lão. Có tư cách ngồi ở chỗ này, kém nhất cũng là ma vương cảnh tồn tại. Nơi này tất cả mọi người, có quyền lợi quyết định ma ngưu tộc hết thảy quân sự sự vật. Muốn theo ma ngưu tộc mượn lực, nhất định phải thuyết phục tất cả mọi người ở đây. Rất nhanh, hội nghị bắt đầu. Ma ngưu tộc quân bộ bên trong, cần phải thảo luận đã thảo luận thật lâu. Tất cả nên nói, nên làm, cần phải nghĩ, tất cả đều thảo luận vô số lần. Bởi vậy hiện tại, ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, đã không cần lại thảo luận cái gì. Bọn họ chỉ muốn nghe Chu Hoành Vũ nói, xem hắn có thể không thể nói ra một chút vật mới mẻ. Nếu như không thể, vậy không có người có tâm tư tiếp tục ngồi ở chỗ này, nghe Chu Hoành Vũ hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn xem dưới giảng đài, hơn 300 tên ma ngư tộc quân bộ đại lão, Chu Hoành Vũ nhiều ít có chút khẩn trương. Nhưng hắn khẩn trương, không phải người nơi này quá nhiều. Cũng không phải những thứ này ma ngư tộc quân bộ các đại lão, tản ra uy áp. Mà là bởi vì Chu Hoành Vũ biết, lần này hội nghị, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, ma dương tộc tương lai vận mệnh, liền từ lần này hội nghị quyết định. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ cả sửa lại một chút suy nghĩ về sau, bình tĩnh bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Kỳ thực Chu Hoành Vũ có thể nói, cũng chỉ có những thứ kia. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ giảng thuật, rõ ràng so Man Lệ muốn rõ ràng nhiều lắm, có trật tự hơn nhiều. Thế nhưng là nói đến căn bản, Chu Hoành Vũ chỗ giảng thuật cũng vẫn là nguyên bản những đạo lý kia. Tại trên bản chất cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vậy, nghe Chu Hoành Vũ thao thao bất tuyệt trình bày. Dưới đài ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, dần dần lộ ra vẻ mong mỏi. Không phải bọn họ không đủ tôn trọng Chu Hoành Vũ. Thật sự là đi qua, bọn họ vì những việc này, mở qua quá nhiều lần hội nghị. Bởi vậy, nghe Chu Hoành Vũ trình bày những lời này, bọn họ thực sự không có kiên nhẫn nghe tiếp. Những nội dung này, bọn họ lỗ tai đều nghe nhanh nghe ra vết chai. Cuối cùng, dưới giảng đài, một tên ma ngưu tộc quân bộ đại lão đưa tay đánh gãy Chu Hoành Vũ. Không nhịn được nhìn xem Chu Hoành Vũ, tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão nhíu mày nói, nếu như ngươi không có cái gì mới lý do thoái thác, ta nghĩ, cái hội nghị này không cần thiết mở đi xuống. Đối mặt tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão lời nói, Chu Hoành Vũ cũng không hề tức giận. Dù sao, đổi hắn là đối phương, khẳng định cũng đã bực bội đến muốn phát điên. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý, cho dù có mới lý do thoái thác, cũng không cải biến được cái này bản chất. Ta muốn nói, kỳ thực khái quát bắt đầu, một cái ban cho liền có thể biểu đạt, môi hở răng lạnh. Rất tốt. Thâm trầm nhẹ gật đầu, cái kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão mở miệng nói, ta vẫn là câu nói kia, liền coi như các ngươi ma dương tộc hủy diệt. Chúng ta ma ngưu tộc cũng có thể tiếp thu ma dương tộc tạo thuyền công nghiệp nha, chúng ta cũng sẽ không mất đi quyền làm chủ trên biển. Chăm chú nhìn cái kia quân bộ đại lão, Chu Hoành Vũ nói, nếu như các ngươi từ đầu tới cuối duy trì lấy như thế suy nghĩ ấu trĩ, vậy ta xác thực không có cái gì có thể nói. Ấu trĩ? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão nhất thời nổi giận. Không khỏi hiển nhiên, nơi này là phòng họp, cũng không phải là nổi trận lôi đình trường hợp. Mạnh hít một hơi, cái kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý thuyết pháp, bằng không mà nói. Ngươi nhưng là muốn vì ngươi theo như lời nói phụ trách. Lạnh lùng nhìn xem cái kia quân bộ đại lão, Chu Hoành Vũ đối chọi gay gắt, không có không tránh né mà nói, thế nào, nói các ngươi ấu trĩ, các ngươi còn tức giận, còn muốn động thủ với ta. Ngươi, đối mặt Chu Hoành Vũ của trách, tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão có chút nghẹn lời. Chu Hoành Vũ thế nhưng là lẻ loi một mình. Đến đây bọn họ ma ngưu tộc quân bộ. Nếu như bọn họ ở chỗ này đối Chu Hoành Vũ động thủ, cái kia truyền đi thật không có cách nào nghe. Hội nghị quân sự, vốn là nói thoải mái nha. Ngươi có thể không đồng ý người khác quan điểm, nhưng là ngươi không thể không đồng ý khen người ta nói chuyện. Nói điểm không muốn nghe, ngươi liền động thủ sao? Có bản lĩnh, ngươi đơn thương độc mã, chạy tới ma dương tộc quân bộ động thủ thử nhìn một chút. Hai quân giao chiến, chả không chảm sứ giả đây. Người ta ma dương tộc đại biểu độc thân đến đây cùng ma ngưu tộc thương thảo quân quốc đại sự. Kết quả ma ngưu tộc các đại lão lại để người ta đánh. Cái này truyền đi, tuyệt đối sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cố nén khẩu khí, cái kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão nói, ta không nói muốn động thủ, nhưng là ta nhất định sẽ hướng các ngươi ma dương tộc quân bộ đưa ra kháng nghị. Cười lạnh, Chu Hoành Vũ nói, tốt, ta xác thực nói không dễ nghe, nếu như nói sai, các ngươi xác thực có tư cách kháng nghị. Thế nhưng là, nếu như ta có thể chứng minh, ta theo như lời nói là chính xác đây này. Ngươi lại thế nào nói? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ tiến sát, cái kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão nhất thời nghẹn lời. Người ta nếu như nói sai, hắn liền muốn chạy tới người ta quân bộ kháng nghị. Nhưng người ta nếu như nói đối đây, liền như thế không giải quyết được gì sao? Rất hiển nhiên, kể từ đó, liền không ngang nhau. Không thể nói, người ta nói sai, cũng làm người ta chịu không nổi. Người ta nói đúng, liền cái gì sự tình đều không có a. Suy tư ở giữa, tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão quả quyết nói, nếu như ngươi có thể chứng minh, ta vừa mới thuyết pháp là ấu trĩ, vậy ta liền ủng hộ ngươi chủ trương. Rất tốt. Nghe được câu này, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Tuy nhiên hơn 300 tên ma ngưu tộc quân bộ đại lão bên trong, hắn chỉ là một cái trong đó mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Thế nhưng là, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải.

chớ nóng vội tức giận, ta cũng không có nhằm vào ý của mọi người nghĩ, ta nói chính là ý nghĩ này ấu trĩ. Nghe được Chu Hoành Vũ, hiện trường cuối cùng là một chút bình tĩnh một chút. Mặc dù mọi người nội tâm y nguyên vô cùng không cam lòng, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, Chu Hoành Vũ đúng là đối chuyện không đối người. Tuy nhiên hắn câu nói này, cơ hồ đem tất cả mọi người cho cùng chửi. Nhưng là ấu trĩ sai lầm, kỳ thực người người đều sẽ phạm, cái này cũng không đáng xấu hổ. Bất quá, tuy nhiên lời nói là như thế nói, thế nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ không thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp quân bộ các đại lão, đều trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ. Trầm mặc hơn nửa ngày, một tên thân thể cường tráng, tròm râu hoa dâm ma ngưu tộc ma vương mở miệng nói, nói một chút đi, chúng ta ý nghĩ này, lại có chỗ nào ấu trĩ? Nhìn một chút cái kia râu trắng ma ngưu tộc ma vương, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, kỳ thực không cần giải thích, ta chỉ cần hỏi mấy vấn đề, các ngươi liền biết ý nghĩ này có bao nhiêu ấu trĩ. Rất tốt. Bạch Hồ Tử nói, ngươi có vấn đề gì, đều có thể thẳng thắn đến hỏi, hiện tại ngươi có thể bắt đầu hỏi. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, tiếp đó, ta hết thảy có 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, các vị đang ngồi, có ai tinh thông ma văn chi đạo, cùng phù văn chi đạo? Vấn đề thứ hai, ma ngưu tộc các đảo và thành thị bên trong, tạo thuyền công nghiệp trình độ kỹ thuật như thế nào? Vấn đề thứ ba, ma ngưu tộc binh sĩ, trên thuyền chiến đấu lực như thế nào? Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng nói, tốt, ta 3 cái vấn đề hỏi xong, ta cho các ngươi 1 phút thời gian đi cân nhắc, đi thảo luận, sau đó lại nói cho ta biết, vừa mới ý nghĩ phải chăng ấu trĩ. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không lại dừng lại lâu. Đối với ma ngưu tộc quân bộ các đại lão nhẹ gật đầu về sau, quay người đi vào phía sau trong phòng nghỉ. Đem to lớn phòng họp, hoàn toàn nhường cho ma ngưu tộc quân bộ các đại lão. Theo Chu Hoành Vũ rời đi, trong phòng họp trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. Có tư cách ngồi ở chỗ này, tham gia lần này hội nghị, tối thiểu nhất cũng là ma vương cảnh cao thủ. Có thể đem ma thể đẳng cấp tu luyện đến cảnh giới này, hắn chí lực là không cần hoài nghi. Cho dù có người đầu óc tương đối chậm, nhưng là IQ phía trên cũng không có vấn đề. Bất quá, Chu Hoành Vũ hỏi 3 cái vấn đề, diện tích che phủ quá rộng. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người chỉ là mơ hồ ý thức được cái gì. Nhưng là mạch suy nghĩ lại vô cùng chật hẹp, không đủ tất cả mặt. Bởi vậy, tất cả ma ngưu tộc quân bộ đại lão, đều nhao nhao cùng người bên cạnh, châu đầu ghé tai thảo luận bắt đầu. Thì liền cái kia hoa tròm râu bạc phơ lão ma vương, cũng không ngoại lệ. Trước tiên liền nghiêng thân thể, cùng bên cạnh một tôn lâu năm ma vương trao đổi. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất. Đang ngồi ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, có bao nhiêu am hiểu ma văn chi đạo, cùng phù văn chi đạo. Vấn đề này, mạnh mẽ nghe, tựa hồ cùng mọi người muốn thảo luận vấn đề, căn bản không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là, chỉ cần một chút tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết quan hệ giữa hai cái. Phải biết, có tư cách ngồi ở chỗ này, vậy cũng là ma ngưu tộc rừng cột. Dính đến phù văn, ma văn loại hình tri thức, nếu như bọn họ không có nắm giữ lời nói, liền đừng hy vọng những cái kia phổ thông bình dân có thể nắm giữ. Tình huống hiện tại là, bên trong phòng họp những thứ này ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, đối ma văn chi đạo, bao nhiêu đều có một ít tiếp xúc cùng nắm giữ. Thế nhưng là nói đến phù văn chi đạo, vậy liền thật căn bản là không có giải. Ma tạo thuyền công nghiệp, kỳ thực cùng ma văn quan hệ cũng không lớn. Cái gọi là ma văn, nhưng thật ra là ma tổ vì truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, mà nghiên cứu ra một loại đặc thù phù văn. Ma văn tuy nhiên cũng có thể dùng để bố trận, cũng có thể dùng để hoa văn. Nhưng là dùng tại tạo thuyền phía trên, lại cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Tạo thuyền nghiệp cần nhất là phù văn chi đạo tri thức. Mà lại, nói cho cùng, cho dù là ma văn chi đạo, các vị đang ngồi, nghiên cứu cũng không có nhiều thấu triệt. Cẩn thận muốn một nghĩ, liền bọn họ đều nắm giữ không được đồ vật, người có thể trông cậy vào những cái kia phổ thông ma ngưu, tộc các con dân nắm giữ sao? Kế tiếp là vấn đề thứ hai, ma ngưu tộc các đảo tự, các trong thành thị, tạo thuyền nghiệp trình độ kỹ thuật như thế nào? Nhắc lên vấn đề này, tại làm tất cả mọi người, đều có chút hổ thẹn. Ma ngưu tộc căn bản tạo không ra một chiếc da dáng chiến hạm. Ma ngưu tộc tạo thuyền, chỉ có thể ở gần biển vận chuyển. Dùng để đánh một chút cá, chả miễn cưỡng được thông qua có thể sử dụng. Nếu như dùng để đi biển vận chuyển, thậm chí cùng địch nhân tác chiến. Cái kia chỉ sợ không cần địch nhân tấn công, chỉ là cái kia tung trời sóng lớn, cũng đủ để đem ma ngưu tộc sản xuất chiến hạm cho xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, đây là bởi vì ma ngưu tộc không có phát triển mạnh tạo thuyền nghiệp quan hệ. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là một câu nói nhảm. Ma ngưu tộc quân bộ, trước đó xác thực không có nghĩ qua muốn phát triển tạo thuyền nghiệp. Thế nhưng là những cái kia tạo thuyền xí nghiệp, chẳng lẽ cũng không muốn phát triển tạo thuyền nghiệp sao? Người ta như vậy lớn xưởng đóng tàu kiến tạo bắt đầu, đồng thời phát triển như thế nhiều năm, chẳng lẽ cũng là tại ngồi ăn rồi chờ chết sao?